Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho chính cung nương nương. Tần Tiểu Ý xem xong nghiền vô lực, tuy biết công ty có tự do ngôn luận, kêu trực tiếp mang chuyện tư của lão tổng lên trên diễn đàn công khai cá cược, có phải lộ liễu trắng trợn quá không? Bên đây Tần Tiểu Ý có đang rối rắm, bên kia Lâm Kiều Kiều đã hứng thú bừng bừng bắt đầu cá cược, cuối cùng không quên cổ vũ Tần Tiểu Ý. Chị Tiểu Ý phải cố lên nha, em rất coi trọng chị, mời cá cho chị 100 đồng đó. Tần Tiểu Ý mắt to trợn trắng, nghiến răng nghiến lợi nói. Quả nhiên phải cảm ơn cô đã để mắt tới chị. Không cần khách khí, xét theo quan hệ của chúng ta, cho dù thua 100 đồng này em cũng không để ý đâu. Lâm Kiều Kiều an ủi, nhưng an ủi kiểu này chỉ khiến Tần Tiểu Ý thêm buồn bực. Một lát sau, Lâm Kiều Kiều lại quỳ kêu ra tiếng, vỗ bả vai Tần Tiểu Ý tức giận nói. Chị Tiểu Ý, tự dưng có người đặt 1 vạn cho mỹ nữ xinh đẹp, thật đáng giận. Cơ bản cho cá cược này sẽ không vượt quá 500 đồng. 1 vạn quả nhiên gây được chú ý. Tần Tiểu Ý nhíu mày, đoán được người đặt cược có phải là anh cũng Ngô Tĩnh, Ngô Hiền hay không. Lại có người đặt cho mỹ nữ xinh đẹp tận 2 vạn. Tức quá. Lâm Kiều Kiều thấy bài mới lại tiếp tục kêu quỷ. Tuy rằng chỉ là nhóm nhân viên thời lúc chán lập ra trò này, thật ra không phải chuyện nghiêm trọng, nhưng sự thể phát triển như vậy, tâm lý dù sao cũng thấy khó chịu. Vì cái gì mà nhiều người đặt cho Ngô Tĩnh thắng vậy? Tần Tiểu Ý cô thật sự không có năng lực cạnh tranh như vậy sao? Phật tổ ơi, thượng đế ơi, Ngọc Hoàng đại đế hỡi, có người đặt 10 vạn. Ông bà tổ ơi. Lâm Kiều Kiều ôm ngực, bộ dáng hít thở không thông. Rõ ràng chỉ là trò giải trí, mấy người này đặt tiền lớn như vậy, muốn ép chủ topic nhảy lầu hay sao? Tần Tiểu Ý lập tức bay đến trước laptop, cô muốn xem thử số tiền lớn này là đặt cho ai. 10 vạn, cược Tần Tiểu Ý thắng. Người này cư nhiên nói thẳng tên họ đặt cược. Sau đó, topic diễn đàn hiện lên dấu hiệu hot, ý nói vụ cá cược này tuyệt đối bảo đảm, chắc chắn có người giao tiền, mọi người yên tâm đặt cược. Tần Tiểu Ý tâm tình giống như trò tàu lượn, lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm, nói gì đi nữa cũng là hơn mức bình thường. Chị Tiểu Ý, tiền cược lớn như vậy là ai thế? Lâm Kiều Kiều không gặp to, nghi hoặc hỏi cô. Không để ý tới câu hỏi của Lâm Kiều Kiều, Tần Tiểu Ý lấy di động ra bấm số của Vũ Hạo Đông. Vũ Hạo Đông, cậu cũng cá cược phải không? Điện thoại vừa có người nhắc, Tần Tiểu Ý nói thẳng vấn đề. Làm sao mà cô biết được tôi cũng cá cược? Bởi vì cậu rất nhàm chán. Đừng phũ phàng như vậy chứ, tổn thương lắm đó. Vũ Hạo Đông ai oán nói xong, lập tức hỏi cô. Vậy cô đoán tôi đặt bao nhiêu? Không phải là 10 vạn sao? Sai rồi, tuy tôi nhàm chán thật, nhưng mà không đến mức mang 10 vạn ra ném ra đâu. Tôi đặt là 2 vạn. Hắn hớn hở trả lời. Cậu cư nhiên cá tôi thua. Tần Tiểu Ý giơ chân. Tôi đương nhiên hy vọng cô thua, như vậy tôi mới có cơ hội chứ. Bây giờ tôi nói rõ cho cậu biết, ván này tôi nhất định thắng, nhất định khiến anh cậu yêu tôi. Đầu bên kia Vũ Hạo Đông im lặng một hồi mới nhẹ giọng đáp. Tần Tiểu Ý, tới lúc nào cô yêu anh ấy? Tới lúc sống chung. Hiếm có lúc nào Vũ Hạo Đông nghiêm túc, khiến cô cũng thấy không được tự nhiên. Cô biết 10 vạn kia là ai cược hay không? Bên kia rất nhanh cô phục, ngữ điệu ngà ngớn. Có thể đoán được. Bất ngờ không? Anh ấy lại hy vọng cô thắng. Chuyện này chứng minh điều gì? Vũ Hạo Đông thở dài cười khổ ra tiếng. Cúp máy, Tần Tiểu Ý vẫn có chút hoảng hốt, muốn gọi đến hỏi người nọ vì sao lại cược cô thắng, vì mặt mũi vu xa hay là vì có lý do riêng. Nhưng do dự một hồi, cuối cùng quyết định không gọi. Tô Bích cũng nóng lên, nhưng Tần Tiểu Ý không muốn xem nữa. Mà kệ thế nào, Vũ Hạo Viễn cho rằng cô có thể thắng, đối với cô đã là tin tốt. Buổi tối tụ họp náo nhiệt, Tô Bích trên diễn đàn tổng công ty hiển nhiên trở thành tiêu điểm bàn tán. Rất nhiều người ủng hộ cô, cược cô thắng. Nhưng Tần Tiểu Ý nghe xong về sau lại không cảm thấy thành tựu. Chuyện riêng của mình bị người ta lấy ra cá cược vốn không phải là chuyện vinh quang gì. Hơn nữa tụ tập kiểu này cũng đâu phải là chuyện tốt. Điều khiến người ta ngạc nhiên đó là đồ ăn vừa đưa lên không lâu, Vũ Hạo Đông vội vàng chạy đến. Cậu tại đây làm gì? Tần Tiểu Ý khó hiểu hỏi, khẳng định cô vốn không có mời vị đại thần này. Vũ Hạo Đông vẻ mặt buồn bực, đẩy người bên cạnh Tần Tiểu Ý ra, đĩnh đạc ngồi vào chỗ đó. Đừng nhìn tôi, là anh tôi kêu tôi tới trong trường cô, không cho cô uống nhiều. Tối nay vốn dĩ hắn phải theo anh hắn ra ngoài xã giao, nhưng trợ lý Kiều đến báo Tần Tiểu Ý dẫn nhân viên sang nhà hàng hải sản. Vũ Hạo Viễn nghe xong lập tức ra chỉ thị bảo hắn tới đây canh chừng, không để cho cô uống nhiều rượu. Tần Tiểu Ý khóe miệng còn lại, nếu anh cậu đã biết cậu có tâm tư về tôi, còn dám để cậu đến trong tôi hay sao? Vũ Hạo Đông nhìn thoáng qua biểu tình cổ quái của cô, lập tức nổi giận. Tần Tiểu Ý khóe môi co lại, nếu anh cậu đã biết cậu có tâm tư gì về tôi, còn dám để cậu đến trong tôi sao? Vu Hạo Đông nhìn thoáng qua biểu tình cổ quái của cô, lập tức nổi giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net